Chương 576, ngày mai đi dạo phố, không đúng hẹn pháo. Cái gì có phương tiện hay không, ngược lại cùng đi vui đùa một chút nha, cũng coi như bồi bồi đại tỷ cùng nhau giải buồn một chút. Lưu Đào lóe cái kia phong tình vạn trùng con mắt nói ra, làm sao không muốn à, trong điện thoại nhưng là luôn miệng nói, phải bồi ta, hiện tại lại do dự được rồi ngày mai ta và ngươi đi. Kỳ thực Lưu Húc nội tâm ý tưởng chân thật nhưng thật ra là đi dạo phố coi như, ước pháo còn tạm được. Còn có ta đâu, nói gì, Lưu Húc cũng là chúng ta hai long trọng đẩy ra, làm sao có thể thiếu ta đây. Lâm Hân Như lại vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi, mới còn nói không rảnh, làm sao vừa thấy được chân nhân liền biến quẻ lạp là không phải nhìn Lưu Húc xoái, lại muốn cắm một gậy á, ta có thể cảnh cáo ngươi, cũng không có cửa. Lưu Đào chỉ vào Lâm Hân Như nói rằng, hi hi, tỷ tỷ ta chính là coi trọng hắn. Thế nào Lưu Húc đã hiểu, hai người bọn họ chính mình mua sắm là giả, kỳ thực mục tiêu ở trên người hắn. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp y dì phục quần dây lưng liên quan quần lót bít tất cộng lại thật đúng là 1.000 khối không đến, cùng một nữ hải tử ước hội thật đúng là một mạc ga ngày mai đây, ta muốn đại mua sắm. Đương nhiên rồi, cũng là vì Lưu Húc chuẩn bị một chút. Nếu hắn bằng lòng hoàn thành ta giao cho công tác, như vậy cũng phải có công tác dáng vẻ, tất cả chi phí ta bao lạp. Lưu Đào cực kỳ săn sóc nói. Không cần lạp. Ta ngày mai chính mình mua thêm một bộ nữa tốt một chút tây trang được rồi, tiền này vẫn là xuất nổi. Lưu Húc cảm thấy vẫn là xuất ra một điểm thực lực, nếu không thực sự bị xem thành ăn bám tiểu bạch kiểm sẽ không tốt. Làm sao có thể không sử dụng đây, ngươi đây là tiếp thu công tác, đương nhiên muốn nghe ta an bài. Lạp lần trước đều nói xong rồi, đáp ứng ta sự tình làm sao có thể thay đổi đâu. Lưu Đào rất nhiệt tình nói rằng, như vậy giống như là nàng đang cầu xin hắn. Ba người câu được câu không trò chuyện, liếc mắt đưa tình, nói một chút khêu gợi. Nhìn hai cô gái đẹp cười đến thở không được, mình cũng là rất vui vẻ. Ở Lâm Hân Như bằng hữu một chiếc điện thoại tiếng thúc giục bên trong, bọn họ nói chuyện phiếm kết thúc. Lưu Đào vén màn, cùng Lâm Hân Như phi tốt áo khoác, sau đó ba người bọn họ cùng nhau hướng thang máy đi tới. Trên đường, Lưu Đào nói muốn đi phòng rửa tay, gọi Lưu Húc cùng Lâm Hân Như đi xuống trước. Lâm Hân Như nói nàng cũng cùng đi, vì vậy Lưu Húc chính mình liền ở thang máy trước không có việc gì. Đợi 2 phút, Lưu Húc cũng cảm giác mình muốn đi phòng rửa tay. Vì vậy hắn cũng đi tới. Khi đi ngang qua phòng vệ sinh nữ thời điểm, Lưu Húc nghe được bên trong truyền đến Lưu Đào cùng Lâm Hân Như nói chuyện với nhau thanh âm. Hắn thả chậm cước bộ. Hắn cái kia phương đỉ hệ nờ không có vấn đề, cái kia thiên hỏa ta ăn thời điểm hắn đã cho ta không biết, kỳ thực ta đều thấy ở trong mắt hắn còn liên tiếp bên trên buồng vệ sinh, cười ngạo ta rồi. Lưu Đào mang theo tiếng cười nói rằng. Ngất, nói chính là mình á, thì ra ngày đó tất cả xu sự tình nàng cũng nhìn ra được. Cái này thật là không có khuôn mặt gặp người lạp giống như ngươi vậy. Mỹ nữ chơi sắc nói thanh tú, ta xem nam nhân thiên hạ không có ai chống đỡ được, ngoại trừ một cái người, Vincent. Nhớ năm đó ngươi đối với Vincent nhưng là yêu thích vô cùng, đáng tiếc ngươi là hoa rơi hữu ý, hắn là lưu thủy vô tình. Giống như võ tổng giống nhau, vô luận Phan Kim Liên như thế nào dụ dỗ đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đích thật là tên hắn tử. Hiện tại người thứ hai Vincent xuất hiện, ta không phải tin tưởng ngươi không có cảm giác. Lưu Húc lại nghe thấy Lâm Hân Như nói rằng, ngươi nói đi đâu rồi, hắn cùng Vincent không phải một loại hình người. Huống hồ ta cũng có hôn ước trong người, căn bản không khả năng nha, ta hiện tại chỉ là muốn để Dạ Lan bình thường đứng lên, nếu không đời ta đều không phải an tâm. Năm đó nếu như ngươi không phải bận tâm Dạ Lan cảm thụ, ta xem ngươi cùng Vincent cũng không có cái gì không thể. Liên Quang chỉ biết lặng lẽ tác hợp, nhìn nhân ra hài lòng hạnh phúc, chính mình lại ở sau lưng len lén rơi lệ. Không muốn nói ngươi bây giờ đã đính hôn. Ta căn bản cũng không xem trọng. Ngươi suy nghĩ một chút ta, cái kia Vương Kha cùng ngươi còn không phải là bởi vì song phương cha mẹ ý nguyện các ngươi mới có ở chung với nhau a, không nói cảm tình trụ cột. Quang hiện tại hắn người một mình ở bờ bên kia đại dương, còn muốn đọc 2 năm bác sĩ, tuổi còn trẻ, người lại xoái, vẫn là con em nhà giàu, thật có thể kiềm nén 2 năm không tìm nữ nhân khác 2 năm làm sao rồi, ta có thể làm được hắn cũng có thể làm được. Hắn không phải hàng năm nghỉ đều trở lại một chuyến sao, hắn trở về lại gì dùng ngươi còn không cho người ta, là nam nhân đều chịu không nổi ngươi thực sự không có chút nào hiểu rõ nam nhân. Ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, ta khuyên ngươi thừa dịp 2 năm qua, tìm một ngươi ái người thống thống khoái khoái yêu một hồi, a nhân sinh khổ đoạn a ngươi vì hắn thủ thân như ngọc, hắn cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Ngươi càng nói càng không có yên lòng lạc, ngươi không nên bởi vì chính mình ưu tôi yêu đương từng trải, liền cho rằng người người đều giống như ngươi. Lẽ nào cái này cái trên thế giới sẽ không có tương thân tương ái, bạch đầu giai lão cảm tình tồn tại sao? Lưu Đào giải thích, thanh âm có điểm sức mạnh không đủ. Ai nha, ngươi thật đúng là đầu chỉ biết vùi đầu lửa kéo cối say a, lúc nào bị người bán cũng không biết. Nam nhân liền thích ngươi nữ nhân như vậy, chính mình ăn chơi đàng điếm, lại không nhìn nổi chính mình nữ nhân hồng hạnh xuất tường. Coi như ta nói vô ích, về sau ngươi sẽ minh bạch. Lâm Hân Như có chút nóng nảy nói rằng, ta xem a, cái kia Lưu Húc cũng không tệ lắm, so với Vincent thú vị sinh ra. Nếu như Dạ Lan cái kia không có cảm giác, ngươi liền cầm xuống hắn A Môn đương hộ đối thì thế nào, phụ mẫu ý kiến thì có thể làm gì, lẽ nào những cái này so với chính mình hạnh phúc còn trọng yếu hơn A chính ngươi suy nghĩ lấy A không muốn nói ta không nhìn ra được, mỗi lần cùng hắn thông điện thoại, qua đi ngươi cũng chính mình lẳng lặng dư vị đã lâu. Tự từ Văn Vincent qua đi, ta còn không thấy ngươi và người nam nhân nào đi được gần như vậy, cái kia chút kém chất lượng khêu gợi, cũng làm cho ngươi vui vẻ như vậy. Nếu là trước kia, ngươi ngay cả nghe cũng sẽ không nghe. Lâm Hân Như khôi phục khi trước giọng. Ngươi ai, ta không phải nói cho ngươi Lạp Cả Thiên lão là quán thâu ta như vậy tư tưởng, lại nói ta có thể trở mặt Lạp Lưu Đảo vừa tức vừa cấp bách nói ra, ngươi nhi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chính mình, luôn đem nam nhân thấy đều hư như vậy, thật không có một có thể cho ngươi giao phó thật lòng sao làm nữ nhân tới ngươi phân thượng này, cũng cố gắng không vui áp với khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm ép sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn. Quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.